Chương 1287, đánh cược. 1287 không cần giải thích cái gì, cũng không cần nói cái gì, tất cả mọi người không phải người ngu, trước mắt một màn này bọn hắn đương nhiên đều hiểu. Thất bại thảm hại. Lúc này, Ẩn Ngọc Vương đứng ở chỗ này, cảm thấy mình rất muốn một cái tôm tép nhại nhép một dạng, cho dù người vây xem, nhưng lại không biết làm sao. Hắn từ thành danh đến nay, chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy. Kim Long không được, Ẩn Ngọc Vương vừa nhìn về phía Thần Dược Vương. Thần Dược Vương bình tĩnh như nước, đồng thời không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, hắn chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt Lục Vân, trong ánh mắt của hắn, từng tia quỷ dị hỏa diễm chậm rãi bốc cháy lên. Tiên Vương, ngươi có dám so với ta đấu một phen? Đột nhiên, Thần Dược Vương một bước tiến lên, trầm giọng quát. Giao đấu Lục Vân khẽ giật mình, hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen trước mắt Thần Dược Vương, sau đó nhiều hứng thú ma ho y, giao đấu cái gì ngươi ta đều là tá đạo vương giả. So tự nhiên là tá đạo rồi. Thần Dược Vương nói ra, Tiên Vương ngươi thủ đoạn cao cường, vờ ơ y ma hoàn thiện bát bảo hoàn thần đan đơn thuốc dân gian, khu trừ loại đan dược này bên trong hết thể thai hại, có thể xưng luyện dược người thứ nhất. Nhưng là ta phong hào, chính là Hồng Ngông Tháp ban thưởng Thần Dược Vương, cho nên ta không phục ngươi. Hiện tại, ngươi ta đường đường chính chính so một phen luyện đan, như thế nào đây là Thần Dược Vương cuối cùng một kia lực lượng rồi. Tại trước mặt mọi người, đường đường chính chính đánh bại Lục Vân, làm cho tất cả mọi người đều biết Tiên Vương không bằng Thần Dược Vương. Như vậy cái này Tiên Lâu tự nhiên cũng liền không tiếp tục mở được hoặc là bị tá đạo liên minh thôn phệ. Lúc này, Tiểu Hồ Ly đi lên trước, cho Thần Trung Vĩ một viên đan dược, sau đó lại lấy tâm linh huyễn thuật trấn an tâm cảnh của hắn. Đây hết thảy cũng đều bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Được A Lục Vân nhẹ gật đầu, Thần Dược Vương nếu muốn tự mình chỉ điểm. Ta xem như vãn bối tự nhiên không thể cự tuyệt. Tốt Thần Dược Vương nhãn tình sáng lên, chỉ cần Lục Vân đón lấy khiêu chiến của hắn, như vậy Thần Dược Vương liền có niềm tin tuyệt đối đánh bại Lục Vân. Lục Vân tá đạo phong vương còn chưa đủ một năm, hắn lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại tới trình độ nào ở trong mắt Thần Dược Vương, Tiên Vương chỗ lợi hại, QNZ đơn giản chính là cậy vào thời gian này trật tự. Hắn tự thân bản sự cũng bất quá qua quýt bình bình. Thần Dược Vương đã sớm đối Tiên Lâu tiến hành nhiều phương diện đã điều tra, Tiên Lâu bên trong mua bán các loại đan dược hẳn là xuất từ cùng một người chi thủ. Những đan dược này mặc dù phẩm cấp không thấp, thậm chí QNZ có vương cấp đan dược, nhưng là phẩm chất lại cũng không cao. So với Thần Dược Vương luyện chế đan dược, kém xa tít tắp, nhiều nhất cùng một cái sắp tá đạo phong vương đan sư tương tự. Đương nhiên, cái này cũng phù hợp thân phận của Tiên Vương. Một cái phong vương không đủ một năm tá đạo vương giả mà lại, cái này Tiên Lâu bên trong mua bán mặt khác bảo bối, phẩm chất cũng không cao, đại khái tương đương với một cái tá đạo tông sư tiêu chuẩn, bất quá những thứ này thủ pháp luyện chế đều quá mức tương tự, dường như xuất từ cùng một người chi thủ. Hiện tại, Thần Dược Vương có thể khẳng định, Tiên Lâu bên trong ngoại trừ Tiên Vương cùng Khuynh Thành Vương bên ngoài, liền không có cái khác tá đạo vương giả rồi. Đây hết thể đều là xuất từ Tiên Vương chi thủ mà Tiên Vương mặc dù đọc lướt qua rất rộng, nhưng mỗi một kiện đều không có đạt đến đỉnh phong, làm dở dở ương ương. Hắn chỗ dựa vào chính là thời gian trật tự, lấy thời gian đem đổi lấy thành tiểu người như vậy, Thần Dược Vương căn bản không sợ. Ngươi là tiền bối, ngươi nói chúng ta làm như thế nào? So Lục Vân cười hỏi. Chúng ta tá đạo vương giả tỷ thí, không có quy củ nhiều như vậy cùng kiên kỵ, luyện chế ngươi am hiểu nhất không phân phẩm cấp. Chỉ cần phẩm chất cao giả là thắng, như thế nào? Thần Dược Vương cười hỏi. Ở đây chư vị vương giả, chính là tỷ thí lần này trọng tài. Có thể. Lục Vân gật đầu. Đã như vậy ta ngay tại chỗ luyện chế một lần cải tiến sau đó bát bảo hoàn thần đan, cho các vị xem qua. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân nhìn về phía cự cổ vương bọn người. Cự cổ vương bọn người khẽ gật đầu. Không có cái gì có thể so sánh Lục Vân hiện trường luyện chế bát bảo hoàn thần đan càng thêm có sức thuyết phục rồi. Chúng ta ai tới trước? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Cùng đi đi, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Đồng trong lúc nói chuyện, một cái cao tới trăm trượng màu đỏ thắm đan lô bị Thần Dược Vương lấy ra ngoài, đặt ở Tiên Lâu đại môn trước đó. Tòa này cao tới trăm trượng màu đỏ thắm trên lò luyện đan, sóng nhiệt chói chang, trong vòng phương viên trăm dặm. Cơ hồ đều bị cái lò luyện đan này chiếu trở thành một mảnh màu đỏ. Không ít vương giả sắc mặt biến hóa, liên tiếp lui về phía sau. Sau đó bọn hắn liên thủ tạo thành một cái to lớn kết giới, đem phương này khu vực bắt đầu phong tỏa. Tá đạo vương giả xuất thủ luyện đan, thanh thế to lớn, trong khi xuất thủ ẩn chứa hồng mông đại đạo chí lý, dễ dàng lan đến gần người khác. Lúc này, đại thiên thành bên trong rất nhiều cự đầu nhao nhao hiện thân, Diệu Tiên Các Diệu Tâm Vương, Diệu Thanh Vương, Cực Nhạc Phường Cực Nhạc Vương, cùng với đại thiên thành cuối cùng một lớn Tiêu Tinh Quật Linh Lung các chủ nhân Linh Lung Vương đều hiện ra thân hình, chú ý cuộc tỷ thí này. Ra cờ đấu trường nhân vương QNZ xuất hiện, bất quá hắn cũng không trước mặt mọi người lộ diện, mà là giấu ở một bên quan sát. Dù sao ra cờ đấu trường hai tôn lục giai vương thú vương cùng huyết vương, vừa chết một cẩm, cái này khiến nhân vương cũng không có mặt mũi xuất đầu lộ diện. Trừ cái đó ra, đại thiên thành bên trong còn có mặt khác cự đầu tồn tại, bất quá những cái kia cự đầu đại đa số đều ra khỏi thành đi truy tìm khẩn na la tung tích, cũng không tại đại thiên thành. Cũng tốt. Lục Vân nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của thần dược vương. Vô luận hai người ai trước ai về sau, chiến thắng một phương luôn có chiếm tiện nghi hiểm nghi, trước luyện được một lò hảo đan, dễ dàng cho sau người luyện đan tạo thành áp lực tâm lý. Đồng dạng, người sau luyện đan, cũng có thể hấp thu người trước kinh nghiệm, nhằm vào người trước đan dược. Cả hai đồng thời bắt đầu, ngược lại là lộ ra công bằng một chút. Sau một khắc, Lục Vân vây tay một cái. Hồng mông bên trong hồng mông nguyên khí phi tốc ngưng tụ, đồng dạng hóa thành một đạo cao lớn trăm trượng đan lô. Cái lò luyện đan này toàn thân tản mát ra tím mịt mở quan mang, trong đó QNZ đang thai ngén một loại ngọn lửa màu tím. Thiên địa hồng lô thần dược vương thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, thiên địa hồng lô chính là khí đạo cứu cực cảnh giới. Ngươi lấy khí đạo cảnh giới đến luyện đan tại hồng mông bên trong, khí đạo, đan đạo, trận đạo, phù đạo cứu cực cảnh giới, đồng thời không tính là gì. Phàm là bước vào tá đạo cảnh giới tông sư người, cơ hồ đều nắm trong tay dạng này cảnh giới. Vạn bối mới đến còn không có tiện tay đan lô, chỉ có thể mượn nhờ cái này khí đạo cảnh giới đến luyện đan rồi. Lục Vân cười nói, đáng tiếc ta là thuần túy đan sư, không thông khí đạo cảnh giới, vì vậy cũng vô pháp để cho ngươi rồi. Thần Dược Vương có chút lắc đầu. Chúng ta bắt đầu đi. Lục Vân cũng lười nhiều lời. Chấm đã đột nhiên, Ẩn Ngọc Vương nói chuyện. Hai vị tá đạo vương giả giao đấu, nếu là không có cái gì tặng thưởng chẳng phải là không thú vị. Ẩn Ngọc Vương không nói, ta còn suýt nữa quên rồi. Chật, Thần Dược Vương cười, như vậy đi, hai người chúng ta giao đấu, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta liền đem lò luyện đan này chân hỏa giới cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi thua, ta cũng không cần ngươi cái gì, chỉ cần ngươi tiên vương cùng khuynh thành vương, gia nhập ta tá đạo liên minh. Như thế nào nghe được Thần Dược Vương lời này, Lục Vân nhíu mày. Thần Dược Vương loại thuyết pháp này, nhìn như là Lục Vân chiếm đại tiện nghi, vô luận hắn thắng hay thua, đều sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Gia nhập tá đạo liên minh hồng mông bên trong vô số tá đạo sư hận không thể đánh vỡ đầu đến tranh thủ một cái gia nhập tá đạo liên minh danh lạch, tá đạo liên minh cánh cửa quá cao. Nhưng kỳ thực Lục Vân một khi gia nhập tá đạo liên minh, tất nhiên bị ăn liền xương cốt cũng không biết còn lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.